Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 868, tuần hoàn. Cứ việc kích phát càn khôn ngũ hành đại trận cần rất nhiều rườm rà trình tự. Cứ việc Khương Sầm tận lực chậm dần động tác, chậm rãi bố trí, nhưng sau nửa tháng, càn khôn ngũ hành đại trận rốt cục chuẩn bị sẵn sàng. Ngũ hành châu cũng đã ở trong trận ngũ giác phương vị sắp đặt tốt. Tiếp xuống, chỉ cần đem ngũ hành tiên kiếm cắm vào trong trận chỗ, đại trận liền có thể kích phát. Một khi kích phát, đại trận liền sẽ hình thành mạnh nhất nghịch chuyển thời không uy năng. Trước kia không hoàn toàn kích phát đại trận liền có thể xuyên thẳng qua ngàn năm. Lần này, chỉ sợ đủ để trở lại nguyên điểm. Mà trong thời gian này kinh lịch hết thảy, rất có thể đều bị cường đại thời không quay lại chi lực xóa bỏ. Bao quát tu vi của bọn hắn, thân phận, ký ức, sinh tử, hết thảy, muốn bắt đầu. Khương Sầm nắm thật chặt Khương Vũ tay. Nếu như có thể, hắn không hy vọng quên Khương Vũ. Hắn đã làm tốt dự định, tại càn khôn ngũ hành đại trận kích phát về sau. Hắn sẽ dùng tận toàn bộ tinh lực, tại trong thần thức một mực khắc ấn lấy Khương Vũ danh tự. Tận khả năng để cho mình không nên quên. Bắt đầu đi. Khương Vũ nhẹ gật đầu. Nàng hai mắt nhắm lại, lẳng lặng chờ đợi. Chậm đã, một tiếng gào to truyền đến. Khương Sầm giật nảy mình. Hắn coi là toàn bộ bàn cổ giới cũng chỉ có hắn cùng Khương Vũ hai người. Không nghĩ tới. Lúc này thế mà nghe được người thứ ba thanh âm. Thanh âm này hơi có một chút xíu quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi tới. Hai người mở ra hai mắt, một bóng người đã phù hiện tại đại trận trên không. Đây là một cái thanh tú thiếu niên bộ dáng tu tiên giả. Là ngươi? Khương Sầm sững sờ, tâm niệm cấp chuyển. Ngươi là Triệu Vô Danh? Ha ha, khó được Khương đạo hữu còn nhớ rõ Triệu Mỗ. Thiếu niên cười nói, tuy nói tu tiên giả đã gặp qua là không quên được, nhưng Khương Sầm cùng Triệu Vô Danh chỉ có gặp mặt một lần. Mà lại, một lần kia vẫn là nửa tỉnh nửa say, tựa như ảo mộng, nghĩ không ra thật gặp lại Triệu đạo hữu. Khương Sầm có chút kinh ngạc, hắn một mực tại hoài nghi, lần trước nhìn thấy Triệu Vô Danh đến tột cùng là mộng vẫn là chân thực. Dù sao, một lần kia gặp mặt, lúc ấy ngay cả hồn lão đều hoàn toàn không biết gì cả. Triệu Vô Danh bấm ngón tay tính, tự nhủ, như thế lần này trước thời hạn nhiều như vậy, đã xảy ra biến cố gì? A, nguyên lai là huyết tộc sứ giả đến. Khương đạo hữu, ngươi không có tiến vào tiên linh chi kính a? Khương Sầm sững sờ. Nói, Triệu đạo hữu cũng biết huyết tộc cùng tiên linh chi kính sự tình. Đương nhiên biết, Triệu Vô Danh cười nói. Nói đến, Triệu Mỗ cùng huyết tộc nguồn gốc không cạn. Kia tiên linh chi kính, vẫn là dùng Triệu Mỗ dâng ra càn khôn song kính vì nguyên liệu chế tạo thành. Khương Sầm kinh hãi, huyết tộc sứ giả từng nói. Là tiên linh chỉ điểm bọn hắn chế tạo tiên linh chi kính. Nói như vậy, các hạ chính là tiên linh. Triệu Vô Danh lắc đầu, nghiêm mặt nói, không, Triệu Mỗ không phải tiên linh. Bất quá, cùng Khương đạo hữu, Triệu Mỗ có không ít cố nhân, đều đã trở thành tiên linh. Triệu đạo hữu vì sao không có trở thành tiên linh? Khương Sầm lại hỏi. Triệu Vô Danh cười khổ một tiếng, nói, tự nhiên là cùng Khương đạo hữu, trong lòng có một chút chấp niệm, không cách nào buông xuống, thì ra là thế. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn đoán được, coi như Triệu Vô Danh không phải tiên linh, tu vi thần thông, chỉ sợ cũng cùng tiên linh không kém bao nhiêu. Triệu Vô Danh chỉ vào trận pháp nói, càn khôn ngũ hành trận. Nghịch chuyển thời không, nghĩ đến, đây chính là Khương đạo hữu chấp niệm a. Khương Sầm cũng không phủ nhận, nói, đúng vậy, có chút sai lầm, nhất định phải vãn hồi. toàn bộ bàn cổ giới biến mất văn minh, chính là tại hạ chấp niệm. Triệu Vô Danh nói, Khương đạo hữu, tại đại trận kích phát trước đó, có thể hay không nghe Triệu Mỗ nói lên vài câu? Nguyện thì nghe tiền bối dạy bảo. Khương Sầm thu hồi bảo kiếm, cung kính nói, dạy bảo chưa nói tới. Triệu Mỗ chỉ nói là cái cố sự. Triệu Vô Danh cười nói, đây hết thảy trước muốn từ Thịnh Suy chi đạo nói lên. Triệu Vô Danh ngừng lại một chút, bắt đầu giảng thuật. Chúng ta tu tiên giả, tu chính là đại đạo, cầu là trường sinh, đồng thọ cùng trời đất. Thật tình không biết, thiên địa cũng có chính bọn chúng tuổi thọ. Vạn vật thịnh cực mà suy, thiên địa cũng có đạo. Mặc kệ là hạ giới mặt, bên trong giao diện, vẫn là cao cao tại thượng tiên giới, đều có tuổi thọ. Khác biệt giao diện có khác biệt thời gian pháp tắc, thời gian trôi qua càng nhanh. Dựa theo hạ giới thuyết pháp, cái này tuổi thọ là ước vạn năm, lâu dài có thể xem nhẹ kết quả. Nhưng là đối với tiên giới chân tiên tới nói, tiên giới thọ nguyên cũng không phải là vô hạn, lâu là ngàn vạn năm, ngắn thì mấy trăm ngàn năm. Một khi đại thiên thế giới thọ nguyên sắp hết, hết thảy đều sẽ sụp đổ, tịch diệt, cuối cùng hóa thành vô hình. Trong đó sinh linh, trừ phi là đạt đến siêu thoát thiên địa thiên tiên cảnh giới, nếu không đều muốn tùy theo cùng một chỗ hủy diệt. Mà không ít đại thiên thế giới tu tiên giả, nhất là những cái kia đắc đạo chân tiên, đều chú ý tới Thịnh Suy chi đạo, thiên địa thọ nguyên tồn tại cực hạn cục diện. Thế là, các đại thiên thế giới các tiên nhân, liền cùng thi triển thần thông, cực điểm trí tuệ, để cầu cứu vãn chỗ đại thiên thế giới hủy diệt kết cục. Đồng thời cũng là tại cứu vãn chính mình, tại có đại thiên thế giới bên trong, tu tiên giả khai thác không ngừng thôn phệ cái khác đại thiên thế giới cách làm. Từ đó trì hoãn thế giới này suy vong quá trình, cũng có đại thiên thế giới bên trong, một chút thiên tiên siêu thoát thiên địa, chỉ lo thân mình, còn có một số đại thiên thế giới tu tiên giả, đem toàn bộ đại thiên thế giới phong ấn, tại trong vũ trụ mịt mờ lang thang, tìm kiếm phù hợp chỗ, trùng kiến thế giới, mà Triệu Mỗ cùng một chút đồng bạn, chính là một cái trong số đó. Tiền bối là một cái khác đại thiên thế giới tu tiên giả. Khương Sầm kinh hãi, Triệu Vô Danh nhẹ gật đầu. Chúng ta thiên tân vạn khổ, hao hết vài vạn năm tâm huyết, rốt cục xây lại đại thiên thế giới, cũng duy trì vững chắc. Triệu Vô Danh đem kiến tạo ba đạo thiên đình suy nghĩ cùng trải qua nói đơn giản một lần. Khương Sầm mặc dù nghe nửa hiểu nửa không, nhưng lại liên tục gật đầu khen, quả nhiên là rất là khéo ý nghĩ, tiền bối thật sự là kỳ tài. Triệu Vô Danh cười lắc đầu, Triệu Mỗ vốn cho rằng đây chính là kết cục tốt nhất, không nghĩ tới sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, còn có càng cao minh phương pháp, đó chính là tiên linh. Một cái nào đó đại thiên thế giới tu tiên giả tìm được cứu vớt đại thiên thế giới phương pháp, đó chính là từ bỏ. Từ bỏ? Khương Sầm sững sờ, tốt nhất cứu vớt chính là từ bỏ, không sai. Triệu Vô Danh nói, đại thiên thế giới cuối cùng cũng có tuổi thọ, đây là thiên đạo, vô luận như thế nào cứu vớt nó từ đầu đến cuối đi hướng suy vong. Đã như vậy, sao không dứt khoát từ bỏ? Từ bỏ đại thiên thế giới, cải thành cứu vớt sinh linh. Chỉ cần để ngàn vạn sinh linh thoát ly đại thiên thế giới trói buộc. Như vậy, coi như cái này đại thiên thế giới cái này đến cái khác tịch diệt. Cái này đến cái khác sinh ra, sinh sinh diệt diệt, vĩnh viễn không ngừng, thì thế nào? Khương Sầm thì thào nói, để ngàn vạn sinh linh thoát ly đại thiên thế giới trói buộc. Đây chính là cái gọi là tiên linh a. Đúng vậy, Triệu Vô Danh nói, cái thứ nhất trở thành tiên linh tu tiên giả, tu vi không chỉ có vượt qua thiên tiên, thậm chí còn đạt đến đạo tiên đỉnh phong. Hắn không chỉ có mình triệt đề đã vượt ra đại thiên thế giới trói buộc, còn ngộ ra được để những sinh linh khác cũng vượt qua trói buộc, trở thành tiên linh phương pháp. Thế là, hắn đem chính mình sở tại toàn bộ đại thiên thế giới sinh linh, cơ hồ đều chuyển hóa làm tiên linh. Không chỉ có như thế, tiên linh còn phái đi sứ người, tại trong vũ trụ mịt mờ du lịch, đi vào cái này đến cái khác đại thiên thế giới bên trong. Truyền thụ bỏ qua nhục thân, từ bỏ đại thiên thế giới, tấn thăng làm tiên linh phương pháp. Rốt cục có một ngày, tiên linh sứ giả huyết tộc tu sĩ cũng tới đến lúc ấy triệu mỗ chỗ ba đạo thiên đình. Cùng cái khác đại thiên thế giới, tại hiểu rõ huyết tộc sứ giả dụng ý về sau, đại đa số người đều lựa chọn tấn thăng tiên linh, ban sơ tiên linh chi kính. Cũng là tại cái kia quá trình bên trong, để cho tiện cấp thấp tu sĩ cùng người bình thường trở thành tiên linh chế tạo mà thành. Những người kia trở thành tiên linh về sau, đến tột cùng như thế nào? Biết cái gì bọn hắn không còn xuất hiện? Khương Sầm hỏi, Triệu Vô Danh thở dài, bởi vì tiên linh cùng bọn ta chênh lệch quá lớn. Tiên linh đã vượt ra đại thiên thế giới, đã cùng chúng ta không tại một cái chiều không gian bên trong. Tiên linh ý nghĩ, chúng ta không thể nào hiểu được, không cách nào thấy rõ ràng. Tiên linh nhìn ta đám tu sĩ, liền giống với chúng ta nhìn xem họa bên trong nhân vật. Chẳng lẽ, trang giấy bên trên vẽ lấy nhân vật, sẽ lý giải chúng ta sở tác sở vi? Có lẽ, tiên linh ở khắp mọi nơi, thậm chí ngay tại bên người. Chỉ là, người ta không thể nào hiểu được, không cách nào cảm thụ. Nguyên lai tiên linh lai lịch như thế. Khương Sầm nhẹ gật đầu, đa tạ tiền bối vì tại hạ giải hoặc. Triệu Vô Danh lại nói, Triệu mẫu hôm nay muốn nói, cũng không phải là tiên linh lai lịch, mà là có khác cố sự. Cố sự này, cùng nơi đây đại thiên thế giới có quan hệ, cùng người cũng có quan hệ trực tiếp. Khương Sầm mừng rỡ, xin tiền bối chỉ điểm. Triệu Vô Danh nói, người chỗ đại thiên thế giới, bởi vì trong tiên giới kiếm tu nhiều nhất, cho nên lại bị trở thành kiếm tiên giới. Kiếm tiên giới kiếm tu nhóm, mỗi cái vạn năm liền sẽ tổ chức một lần so kiếm đại hội. Thắng được người, tôn xưng là vô thượng kiếm tiên, có được vô thượng quyền uy. Vô thượng kiếm tiên thống trị toàn bộ đại thiên thế giới. Nhưng là, hắn rốt cục cũng phát hiện thịnh suy chi đạo, phát hiện kiếm tiên giới chính đi hướng suy vong vận mệnh. Vì cứu vớt đại thiên thế giới, vị này vô thượng kiếm tiên dùng các loại thần thông, các loại phương pháp, đều không tế tại sự tình. Cuối cùng, hắn nghĩ tới một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Biện pháp gì? Khương Sầm tò mò hỏi, bất quá, vị kia vô thượng kiếm tiên tiền bối nhất định là thành công. Nếu không, cái này đại thiên thế giới chẳng phải là đã hôi phi yên diệt. Triệu Vô Danh cười nói, không sai, từ một điểm này nhìn, thật sự là hắn là thành công, mà hắn sử dụng phương pháp, cũng có thể gọi là 10 phần xảo diệu. Lúc ấy, vị kia vô thượng kiếm tiên đã tu luyện tới thiên tiên cảnh giới, vốn có thể chỉ lo thân mình, nhưng là hắn không muốn từ bỏ toàn bộ đại thiên thế giới, khăng khăng muốn cứu vớt kiếm tiên giới, đã suy vong là thiên đạo, như vậy hắn liền muốn nghịch thiên đạo mà vì, hắn hao hết một thế tâm huyết, ngộ ra được nghịch chuyển thiên đạo biện pháp, cũng tại một vị bốn phía du lịch, vừa lúc đi ngang qua nơi đây huyết tộc tu sĩ trợ giúp dưới, rèn đúc ra một thanh nghịch thiên kiếm. Chuôi này nghịch thiên kiếm thần thông chính là nghịch chuyển thiên đạo. Thiên đạo thời gian đẩy về phía trước tiến, vĩnh viễn không lui lại. Mà chuôi này nghịch thiên kiếm lại có thể nghịch chuyển thời không, đem hết thảy trở lại lúc ban đầu, thậm chí bao gồm thiên đạo ở bên trong. Bởi vậy, tại sử dụng nghịch thiên kiếm về sau, thời gian liền sẽ rút lui về 10 vạn năm trước, đi hướng suy vong thiên đạo cũng sẽ bởi vậy trì hoãn 10 vạn năm. Mặc dù thiên đạo không thể cải biến, kiếm tiên giới vẫn là tại đi hướng suy vong, nhưng là cách mỗi 10 vạn năm, chỉ cần lại kích phát một lần nghịch thiên kiếm, hết thảy đều sẽ trở lại 10 vạn năm trước. Như thế lặp đi lặp lại, liền có thể làm cho cả đại thiên thế giới từ đầu đến cuối tại cái này 10 vạn năm bên trong luôn hồi, sẽ không diệt vong, thật là cái xảo diệu biện pháp. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Bất quá, cứ như vậy, toàn bộ đại thiên thế giới từ đầu đến cuối dừng lại tại 10 vạn năm tuần hoàn bên trong. Hết thảy đều chú định, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Không phải sao? Đúng vậy, tựa như ngươi khi đó lâm vào thời gian vòng xoáy đồng dạng. Triệu Vô Danh nói, kia nhưng thật ra là Triệu Mỗ là một điểm tay chân. Mục đích chính là vì để Khương đạo hữu thể hội một chút vô hạn tuần hoàn bên trong cảm thụ. A, Khương Sầm giật mình, trách không được vãn bối lúc ấy lâm vào một ngày tuần hoàn bên trong. Vĩnh viễn dừng lại tại ngày đó, thẳng đến tiến vào tu tiên giới, tìm tới thức tỉnh chi kiếm sau mới thoát khỏi tuần hoàn. Xin lỗi, Triệu Vô Danh cười nói, vĩnh viễn dừng lại tại một ngày, có cái gì không tốt? Sẽ không tử vong, sẽ không biến mất, trường sinh bất lão, vĩnh viễn không nỗi lo về sau. Không tốt, thật không được. Khương Sầm lắc đầu liên tục, hắn nhớ lại ngay lúc đó ác mộng, nói, loại kia cảm thụ, mới đầu cũng không tệ lắm, về sau thật sự là sống không bằng chết. Đúng vậy, ngay cả chết đều không chết được. Vô luận ngươi tại ngày đó làm cái gì, ngày thứ hai cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Không có cái gì phát sinh, vô luận ngươi có bất kỳ cố gắng, trở lại điểm xuất phát sau lại toàn bộ biến mất. Trong ngày này, ngươi thật vất vả thích một người, kết quả làm lại về sau, nàng lại đem hết thảy hoàn toàn quên. Đó là một loại không có tương lai cục diện bế tắc. Không có tương lai, hết thảy cũng sẽ không cải biến. Cái gọi là trường sinh bất tử, lại có ý nghĩa gì? Liền giống như một khối tảng đá, vạn năm không thay đổi. Nó trường sinh, đáng giá hâm mộ a. Triệu Vô Danh nói, dừng lại tại một ngày nào đó tuần hoàn là ác mộng. Dừng lại tại 10 vạn năm tuần hoàn, chẳng lẽ cũng không phải là ác mộng a? Khương Sầm giật mình trong lòng, lắc đầu, không biết, đối với phàm nhân mà nói, 10 vạn năm đơn giản xa không thể chạm, cơ hồ chính là vô hạn, nhưng là đối với cao giai tu tiên giả, đối với tiên nhân, đây cũng là có hạn thời gian, mà đối với toàn bộ đại thiên thế giới tới nói, 10 vạn năm, có lẽ thì tương đương với phàm nhân một ngày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.